Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1428, chương 1454, cái rốn. Ngạo Thiên Đại Đế, giữa không trung, một cái tiên phong đạo cốt lão giả, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, nhìn một chút chung quanh, lại nhìn Dương Chân cùng Tô Đế cùng Nữ Đế, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra một câu. Thật là sống gặp quỷ, cái này vừa rồi mới chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ, tên lão giả này đều chưa kịp phản ứng, Dương Chân vậy mà sống, chẳng những sống, còn nói rồi, chẳng những nói chuyện, còn đem Tô Đế cung Nữ Đế vì cứu Dương Chân mà cho Dương Chân thần bảo cho trả lại trở về. Trả lại thì cũng thôi đi, Dương Chân chết chắc, cái này là chính hắn muốn chết. Coi như Tô Đế cung Nữ Đế cũng cứu không được Dương Chân tính mệnh. Thậm chí liền thần bảo đều không cứu vớt được Dương Chân rồi. Lão giả chính là tên kia luyện hóa thiên địa đại đế. Vừa muốn lắc đầu thở dài một tiếng tự gây nghiệt thì không thể sống. Dương Chân đột nhiên nói một câu cút. Cút, nhường ai cút, hỗn trướng tiểu tử này, dám để cho lão phu cút. Sau đó, lão giả liền phát hiện hắn tự mình đa tình, giữa không trung, vậy ngay cả hắn đều có chút thúc thủ vô sách độc trướng. Vậy mà giống như là thủy triều tất cả đều rút lui. Ta rơi mẹ ruột a, tựa như là thủy triều một dạng, không, giống như là sống lại thủy triều một dạng, có sinh mệnh đồng dạng, rút lui. Đại đế nháy nháy mắt, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, trong lúc đó toát ra tinh quang, sáng loáng, trên thực tế nào chỉ là đại đế, chung quanh ở đây tất cả mọi người mộng bức rồi. Trời xanh a, đại địa a, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ Dương Chân quả nhiên là thiên địa thân nhi tử hay sao? Có thể Dương Chân rõ ràng là thiên địa không dung người a. Điểm này, bà so ở đây ai cũng rõ ràng. Đại đế không biết, thậm chí liền Tô Đế cung Nữ Đế cũng còn kiến thức nửa vời. Bà là lấy người nghe qua, Dương Chân đúng là một cái thiên địa không dung người. Mỗi lần độ kiếp đều là thiên phạt a, ta rơi cái mẹ ruột a, mỗi lần độ kiếp đều là người của thiên phạt. Vậy mà nói mình là thiên địa thân nhi tử. Ngươi cái này lão cha rõ ràng là muốn giết chết ngươi a. Có thể coi là như thế này. Cái kia đầy trời độc trướng, vậy mà đều biến mất không thấy. Thần ma phế tích lối vào, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Một cái hố, một cái bề ngoài xấu xí hố, một cái nhìn qua, tựa như là phàm nhân dùng cái cuốc móc ra hố. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi, bại lộ tại trước mặt mọi người. Bất quá cho dù là dạng này, cũng không người nào dám tùy tiện bước chân. Đám người nhưng không có Dương Chân loại kia nghiêu bước đến phi thiên năng lực. Một cái lăn chữ, vậy mà đem đầy trời độc trướng tất cả đều hô lui. Người này không phải thiên địa thân nhi tử, là thần ma thân nhi tử a. Bà há to miệng, bên cạnh một cái lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, thấp giọng nói ra, bà, chúng ta muốn hay không đi theo vào? Nghe nói như thế, bà kém chút một cái thần long bái vĩ, một cước đem lão gia hỏa này đạp bay, người đều nói xong vết sẹo quên đau. Người cái này nhìn thấy Dương Chân một câu liền hô lui độc trướng, liền cảm thấy mình cánh cứng rắn có thể cùng Dương Chân phân cao thấp rồi. Không thấy được giữa không trung đại đế đều còn tại mộng bức bên trong. Thật vất vả luyện hóa thiên địa, hiện tại lại khôi phục nguyên dạng sao? Cái này kêu cái gì? Cái này gọi thất bại trong gang tấc. Dương Chân trời tú đồng dạng thao tác, vậy mà nhường một cái đại đế, luyện hóa nửa nguyệt cố gắng đều uổng phí rồi. Hết lần này tới lần khác cái này đại đế nhìn qua chỉ có chấn kinh cùng mộng bức. Không có tức giận, mà lại hai mắt sáng lên bộ dáng. rất giống nhìn bảo bối của mình đồ đệ một dạng. Chờ chút, vừa rồi tên này đại đế nói lời gì rồi? Nếu như Dương Chân lại trầm ổn một chút, hắn nói không chừng sẽ cố mà làm, đem hắn thu làm đệ tử. Bây giờ Dương Chân một câu đem độc chướng cho hô lui. Cái này đại đế rõ ràng là động thu đồ đệ tâm tư a. Ngay tại tất cả mọi người đều mang tâm tư thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên đối với Tô Đế cung nữ đế vẫy vẫy tay. Nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Thần ma phế tích lối vào đã mở ra. Chúng ta tiến nhanh đi a, a. Tô Đế cung nữ đế bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng một đường chạy chậm đến đi tới Dương Chân bên người. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người lỗ tai đều vểnh đi lên. Nhất là giữa không trung đại đế, liền thiên địa cũng không luyện hóa rồi. Trực tiếp thả người đi vào Dương Chân bên người, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, đúng vậy a, ngươi làm như thế nào? Dương Chân nhìn chung quanh một tuần, nhìn thấy mọi người chung quanh ăn người tầm mắt, thật giống không giải thích một chút. Một giây sau liền sẽ xông lên đem hắn gặm phải xương cốt đều không thừa nổi. Hít sâu một hơi sau đó, Dương Chân mặt hướng đại đế, nhìn xem đại đế lỗ tai nói ra, lão hương, người lỗ tai này rất độc đáo a. Trong truyền thuyết tai chiêu phong, người quản lão phu là cái gì tai? Lão phu lại hỏi ngươi, ngươi làm như thế nào? Đại đế trừng hai mắt, kém chút một bàn tay đem Dương Chân đánh bay. Dương Chân thở dài, nói ra, lúc đầu hảo ý thương lượng với chúng, ai biết bọn gia hỏa này khó chơi, chỉ có thể đuổi đi. Thương lượng. Đại đế cùng Tô Đế cung nữ đế hai người liếc nhau, cùng nhau nói ra, chợt không có chờ Dương Chân nói chuyện, đại đế bỗng nhiên trừng hai mắt, kinh hô một tiếng nói ra, bọn chúng là sống, thật mới mẻ a. Dương Chân trợn nhìn đại đế liếc mắt, giải thích nói ra, thiên địa này ở giữa, vạn vật cũng tốt, người ta cũng được, đều là từ một chút nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không gặp phần tử tạo thành. Điểm này ngươi có thể minh bạch. Nghe nói như thế, đại đế hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi nói thế nhưng là cái rốn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhìn thấy cái rốn? Cái rốn chỉ là trong truyền thuyết tạo thành thiên địa vạn vật bản nguyên. Không ai có thể cảm giác được. Cái rốn, Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới đại hoang thế giới này, vậy mà đối phần tử tế bào còn có bực này xưng hô. Chỉ là sau một lát, Dương Chân liền kịp phản ứng. Cái này đại đế trong miệng cái rốn, cần phải chỉ là một loại không rõ ràng nói chuyện. Không giống như là sinh vật học bên trong phân tử lượng con nói như vậy minh bạch. Dương Chân trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng. Liền mập mờ suy đoán nói, đúng vậy a, chính là cái rốn, những cái kia độc chướng, nhưng thật ra là một loại vi sinh vật tạo thành, bọn chúng thậm chí có chính mình thần trí. Cái này lại là một loại sinh vật. Đại đế hai mắt một đôi mộng bức, chợt lắc đầu nói ra, không đúng, lão phu chưa từng từ cái kia độc chướng trên thân cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, trong thiên địa này, cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có sinh mệnh khí tức. Một câu, nghe được đại đế á khẩu không trả lời được. Ta nói, ngươi không luyện hóa thiên địa. Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung quay lại thiên địa. Một mặt nghiền ngẫm nói ra, đại đế sững sờ, cười ha ha, nói ra, phát hiện ngươi như thế cái bảo bối, lão phu còn luyện hóa cái gì thiên địa, sau đó lại luyện hóa cũng không muộn, lão phu trước cùng ngươi tiến, cái này cái gọi là thần ma phế tích, đến cùng có chỗ thần kỳ nào? Nói đến đây, không chờ Dương Chân một mặt mộng bức vừa muốn nói chuyện, cái này đại đế nói tiếp, tiểu tử, ngươi gọi Dương Chân đúng a? Lão phu tên là Thạch Ngạo Thiên, nhân xưng Ngạo Thiên Đại Đế. Tô Đế cung nữ đế bỗng nhiên kinh hô một tiếng, che miệng một mặt khiếp sợ nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế. Khắp khuôn mặt là say kinh ngạc hoảng sợ thần sắc. A, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nhìn xem Tô Đế cung nữ đế nói ra, không nghĩ tới bây giờ còn có nữ hoa tử nhớ kỹ lão phu. Dương Chân quay đầu hỏi, lão nhân này rất nổi danh sao? Tô Đế cung nữ đế biến sắc, vội vàng nói, Ngạo Thiên Đại Đế từng lấy sức một mình trấn nhiếp vạn tộc, là chân chính sát phạt chi đế. Dương Chân giật nảy mình, nhìn về phía Ngạo Thiên Đại Đế, nói thầm một tiếng, nói ra, nguyên lai là cái giết người cuồng ma a, thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiểu tử, Ngạo Thiên Đại Đế trừng hai mắt, nói ra, đổi lại 3 vạn năm trước, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi liền đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Dương Chân bĩu môi một cái nói, ngươi bây giờ cũng không phải 3 vạn năm trước ngươi. Ta nói lão đầu, ngươi đừng cầm 3 vạn năm trước tên tuổi đến dọa ngươi rồi. Liền thần ma phế tích còn không thể nào vào được. Châu cái gì châu, bản tao thánh bên người còn có một đầu kỳ lân, ngày nào cũng ăn uống miễn phí. Bản tao thánh muốn đi vào, ngươi có đi hay không? Đi đi đi, Ngạo Thiên Đại Đế vội vàng gật đầu. Còn kém cúi đầu khom lưng rồi. Chung quanh một đám người nhìn đây mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sau một lát, liền nghe được Ngạo Thiên Đại Đế tại Dương Chân phía sau lẩm bẩm một tiếng. Nói ra, thật thần kỳ tiểu tử. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.